Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, không văn xuất thủ. Canh 3, đại sư lòng dạ từ bi. Nói rất đúng, ta võ đang đồng ý. Tống Viễn Kiều không chút do dự nói, ta Côn Lôn phái cũng đồng ý. Hà Thái Sung phu phụ nói, Không Động phái đồng ý, Hoa Sơn phái đồng ý, Nga Mi phái đồng ý. Sau cùng Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ đành đáp ứng. Song phương đồng ý về sau, Không Văn nhường ra sân bãi. Viên Âm tiến lên, nhìn về phía Tạ Tốn. Ác tạc, ngươi sát hại Không Kiến sư bá, xuống tới nhận lấy cái chết. Viên Âm đại sư, mời. Tạ Tốn nhảy xuống, song đầu lang nha bổng hướng mặt đất một xử, chắp tay nói, nhận lấy cái chết. Viên Âm cũng không khách khí, đại lực kim cương trưởng thi triển, hướng Tạ Tốn đánh tới. Oanh, hai người giao thủ, đầy trời bóng gậy, quyền ý cuồn cuộn, đều là tiên thiên hậu kỳ tu vi, thực lực không kém nhiều. Ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Kim Mao sư vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Viên Âm càng đánh càng kinh hãi, tiếp tục như vậy thì xem ai không kiên trì nổi trước. Bất quá Viên Âm không muốn so sánh với tiêu hao, sử xuất hắn sở trường Thiếu Lâm Bàn Nhược Trường, làm Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, uy lực không phải tầm thường, mà lại hắn đã luyện đến đại thành, xuất thủ thời khắc, uy phong hiển hách, như Thái Sơn áp đỉnh, thế bất khả kháng. Tạ Tốn thấy thế, trong tay lang nha bổng hướng mặt đất cắm xuống, đề khí vận công, thất thương quyền, làm Không Động phái truyền thế võ công tuyệt thế. Quyền pháp này xuất quyền lúc thanh thế lừng lẫy, nhất quyền bên trong có 7 cỗ khác biệt kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cương, hoặc ngang ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong co lại. Địch nhân ngăn cản không nổi cái này cuồn cuộn mà đến kình lực, liền sẽ người bị nội thương. Oanh, quyền kình cùng trưởng lực va chạm, nhấc lên một trận cuồng phong. Kèn kẹt, dưới chân nền đá tấm vỡ vụn, lấy hai người làm trung tâm, hình thành một cái phương viên hơn một trượng cái hố nhỏ. Phốp, giằng co mấy hơi thở, Viên Âm một ngụm máu tươi phun ra, bóng người như phá búp bê vải giống như bay rớt ra ngoài. Thần sắc uể oải, thụ thương không nhẹ, Tạ Tốn cũng không nhịn được lui lại, liên tiếp giẫm nát tốt vài miếng đất tấm mới đứng vững thân hình. Viên Âm đại sư, đa tạ. Tạ Tốn chắp tay, Viên Âm giận mắt trừng trừng, không biết sao tài nghệ không bằng người, nhất thời lửa giận công tâm. Qua một cái phun ra một ngụm lớn máu tươi, té xỉu trên đất, Thiếu Lâm đệ tử liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Viên Âm lui ra. Không Văn đại sư mắt nhìn đồng dạng thụ thương Tạ Tốn, muốn ra tay lại cảm giác có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà lại hắn vừa ra tay, sợ rằng sẽ dẫn tới Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Tạ Tốn, người trộm cắp ta Không Động phái Trấn Tông quyền Phổ Thất Thương quyền. Chịu chết đi. Không Động ngũ lão gặp Tạ Tốn thụ thương, tự kiềm chế thất thương quyền có thành tựu, nhất thời nhảy ra ngoài. Chỉ cần giết Tạ Tốn, Không Động phái chẳng những uy vọng phóng đại, bọn họ cũng có thể báo thù rửa hận. Mời. Tạ Tốn cũng không khách khí. Hắn tuy nhiên thụ chút thương tổn, nhưng tu luyện vạn đạo kinh, không chỉ có chân khí mạnh mẽ hùng hồn gấp bội, nhục thân cũng cường đại một đoạn, đối mặt Không Động ngũ lão cũng không chút nào yếu thế. Giết! Không Động ngũ lão đồng thời xuất thủ, sử dụng thẹn thùng là hắn trấn phái quyền pháp thất thương quyền. Tạ Tốn cũng giống như thế, song phương xuất quyền đối oanh, thất thương quyền đối thất thương quyền. Kinh khủng âm bạo thanh trên không trung nổ tung, Không Động ngũ lão bị nhất quyền đánh bay, trọng thương ngã xuống đất. hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tạ Tốn cường đại như thế. Chẳng những đánh bại Viên Âm còn mang thương đánh bại Không Động Ngũ Lão. Minh giáo thực lực này có chút khủng bố a. Phải biết đây vẫn chỉ là Tam Đại Pháp Vương một trong. Ngoài ra còn có Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu không có xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lục đại môn phái cùng với hắn giang hồ tán tu trầm mặc. Không người nào dám tiến lên khiêu chiến. Diệp Đông Hoàng là cái nam nhân liền đem Hiểu Phù thả. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Yên tĩnh Quang Minh quảng trường vang lên một đạo nộ hống. Ân Lê Đình thừa dịp Tống Viễn Kiều mấy người không có chú ý. Rút kiếm vọt lên, thâm tình chậm rãi nhìn về phía Kỷ Hiểu Phù. Hiểu Phù, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lục đệ, Tống Viễn Kiều mấy cái người thất kinh, muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể lo lắng nhìn lấy. Một khi tình huống không đúng, bọn họ thì xông đi lên. Bảy người liên thủ thi triển kiếm trận có lẽ có sức tự vệ. Đây không phải võ đang ân lục hiệp sao? Nghe nói hắn cùng Nga Mi Kỷ Hiểu Phù có hôn ước. Thật đúng là cái si tình loại. Các ngươi nói Diệp Đông Hoàng sẽ ra tay sao? Nhìn đến Ân Lê Đình, mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt trêu tức. Dường như nhìn đến một mảnh thanh thanh thảo nguyên tại Ân Lê Đình đỉnh đầu. Trước đó túc sát khí tức cũng bởi vì Ân Lê Đình xuất hiện dường như thay đổi vị đạo. Bát quái vị đạo, thật xin lỗi, Ân Lục Hiệp, ngươi là người tốt, ngươi đi đi, là ta có lỗi với ngươi. Nhìn phía dưới vẹn gặp mặt một lần, nổi giận đùng đùng Ân Lê Đình, Kỷ Hiểu Phù tràn ngập áy náy. Cho hắn phát trương thẻ người tốt. Không, ta không tin. Nhất định là cái này đại ma đầu bức ngươi. Ân Lê Đình giống to, như là nổi giận hùng sư hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Lục đệ, Tống Viễn Kiều giống to, hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Đây không phải muốn chết sao? Lúc trước Diệp Đông Hoàng tiện tay nhất trưởng liền trọng thương Trương Thúy Sơn. Vẫn là hạ thủ lưu tình tình huống. Ân Lục Hiệp, ta không thích ngươi, ta thích chính là giáo chủ, là ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Kỷ Hiểu Phù một chút ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người. Nàng thẹn trong lòng, không muốn Ân Lê Đình bị Diệp Đông Hoàng một trưởng vỗ chết. Cũng chỉ có thể ra hạ sách này, mặt ngoài là ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người. Kỳ thực chặn Diệp Đông Hoàng xuất thủ, tránh ra, Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên, hắn cũng không có nhường nữ nhân ngăn tại trước mặt thói quen. Huống chi hay là vì nam nhân khác, giáo chủ, từ nay về sau ta cùng hắn lại không bất kỳ quan hệ gì. Kỷ Hiểu Phù thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Nói bóng gió cũng là cầu Diệp Đông Hoàng thả Ân Lê Đình. Từ nay về sau nàng cũng không tại thiếu đối phương cái gì. Toàn tâm toàn ý phục thị hắn. A, vì cái gì? Kỷ Hiểu Phù cùng Diệp Đông Hoàng hai người dáng vẻ rơi vào Ân Lê Đình trong mắt. Thật giống như nhu tình mật ý giống như. Ân Đình cảm giác tâm bị hung hăng đâm một đao. Cũng không còn cách nào lừa mình dối người. Một chút hỏng mất, loảng xoàng, trường kiếm nện chỗ, Ân Lê Đình gào thét lớn hướng phía dưới núi điên cuồng chạy tới. Lục đệ, Tống Viễn Kiều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi theo, võ khi mọi người cũng theo sát phía sau. Nhất thời, một mặt xem kịch bộ dáng các phái trợn tròn mắt, võ đang cái này liền chạy. Kỷ Hiểu Phù cúi đầu thối lui đến Diệp Đông Hoàng sau lưng. Dường như làm sai sự tình tiểu nữ hài. Đối với dạng này một việc nhỏ xen giữa, Diệp Đông Hoàng căn bản không có để ở trong lòng. Cảm giác có chút nhàm chán. Liếm chó, đến sau cùng không có gì cả. Côn Lôn phái Hà Thái Xung phu phụ nhìn chung quanh. Tựa hồ thì hắn Côn Lôn không có xuất chiến qua. Bất quá cân nhắc một chút song phương thực lực. quả quyết lựa chọn cầu thả lấy. Trong lúc nhất thời, giữa sân lần nữa lâm vào yên tĩnh. A-di-đà Phật, Diệp giáo chủ, không biết có thể chỉ giáo. Gặp không ai xuất thủ, Không Văn tiến lên, chắp tay trước ngực. Hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng dạng này xám xịt rời đi khẳng định không được. Ít nhất cũng phải thử một chút Diệp Đông Hoàng sâu cạn. Trở về cũng tốt, có đối sách. Huống hồ, không đánh mà lui, có hại Thiếu Lâm uy vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.